Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, hết thảy mạnh khỏe. Vương Vi lái chính mình nửa mới không cũ Santana, tại ngũ tạng cửa ra vào tiếp đường Y Y tan học. Đây là thứ bảy buổi sáng, đường Y Y đã muốn lớp 11 kỳ sau, thêm một năm nữa nhiều. Muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học, học tập dần dần cũng bắt đầu khẩn trương lên. Trường học an bài bọn hắn lớp 11 các học sinh. Mỗi tuần 6 nhiều bổ hồi lâu khóa, xem chừng đến 6 tháng cuối năm, lên lớp 12, cả tuần 6 đều muốn học bù. Dưới bình thường tình huống, mỗi tuần Vương Vi đều muốn cùng đường Y Y mới gặp mặt. Muốn không phải là xem sân điện ảnh. Muốn không cùng lúc ăn một bữa cơm, muốn không phải là cùng đi đồ thư quán đọc sách, tóm lại đã muốn trở thành hai người sinh hoạt tập quán. Ngay từ đầu, Vương Vi chỉ là vì trấn an đường Y Y, lại để cho trong nội tâm nàng bình an. Dần dần, Vương Vi cũng thói quen loại này cùng đường Y Y ở chung hình thức. Cách đoạn thời gian không có gặp tiểu cô nương, trong đầu rất nhớ niệm. Lần này đi Tân Thịnh đất khách phá án, vừa đi chính là một tháng, đường Y Y đừng đề cập rất muốn hắn, về sau cơ hồ một ngày một chiếc điện thoại, hỏi hắn lúc nào có thể trở về Biên Thành, cho nên vừa về tới Biên Thành, Vương Vi tự lập tức lái xe tới đón nàng, nhìn thấy quen thuộc Santana, gặp lại Vương Vi nghiêng dựa vào trên xe từng miếng hút thuốc. Cao to dáng người tại ngày xuân ánh mặt trời hạ có vẻ càng thêm xuất khí mê người. Đang cùng mấy cái tốt hơn nữ đồng học cười cười nói nói ra cửa trường đường Y. Vui mừng đắc một lòng muốn nứt ra. Cái gì đều đành phải vậy. Một đường tiểu chạy tới. Lôi kéo Vương Vi tay vừa cười lại nhảy. Hoàn toàn đem bên người đồng học coi là không khí. Chính tan học các học sinh nhìn thấy một màn này. Đều có điểm trợn mắt há hốc mồm. Bình thường đường Y Y trong trường học là có tên con gái ngoan ngoãn. Cùng nam đồng học không nói cũng không lui tới. Coi như là lời nói đều rất ít nói. Lại để cho rất nhiều nam sinh ghé mắt nữ sinh bĩu môi. Lại không nghĩ tới. Thoáng cái đột nhiên tự thay đổi một người. Chỉ có nàng mấy cái tốt hơn nữ đồng học mới hé miệng mà cười. Đường Y Y có một cảnh sát bạn trai, từng tại bắt cóc phạm trong tay đã cứu mạng của nàng. Điểm này, tại đường Y Y tốt nhất vài người bằng hữu trong lúc đó cũng không phải là cái gì bí mật. Cùng cái này mấy cái bạn tốt, đường Y Y vẫn là có thể bí mật cộng hưởng. Dù sao Vương Vi không có nhiều thời gian như vậy cùng nàng. Tiểu cô nương bình thường cũng cần mấy cái thổ lộ hết đối tượng. Đối với cái này, Vương Vi cũng cầm cổ vũ thái độ, trước mắt đường Y Y, so sánh với hơn một cái trước là muốn giỏi hơn nhiều. Mặt mũi tràn đầy u buồn áp lực thần sắc sớm đã bay đến lên chín tầng mây, mà chuyển biến thành là một loại bồng bột tinh thần phấn chấn. Phi dương thanh xuân, đúng rồi, lúc này mới như là nàng cái này tuổi trẻ tiểu cô nương xứng đáng tinh khí thần. Lên xe, chúng ta ăn cơm đi. Tốt, đường Ngô Thuận gật đầu, sôi nổi trên mặt đất tay lái phụ, buông cửa sổ xe, hướng mấy cái đồng học vẫy tay, nói tiếng bye bye, nhìn xem Santana tuyệt trần mà đi. Mấy nữ nhân đồng học trong mắt tràn đầy hâm mộ ý. Rốt cuộc vẫn có tiền tốt, có một có tiền ba ba. Có thể tại đọc sách thời điểm có bạn trai sủng ái, nhưng lại không phải cái loại này không đáng tin cậy trên xã hội tên côn đồ. Đứng đắn cảnh sát, hơn nữa còn là cảnh sát hình sự. Thật là lợi hại, đi nơi nào ăn cơm? Trên xe, đường Y Y cao hứng bừng bừng mà hỏi thăm. Vương Vi luôn có thể tìm tới hương vị đặc biệt tốt tiểu điếm. Có lẽ cùng nghề nghiệp của hắn có quan hệ a. Cho nên Vương Vi mỗi lần nói dẫn nàng đi ăn cơm, đường Y Y đều tràn đầy chờ mong. Chúng ta đi dạo chơi ngoại thành a, bờ sông ăn đồ nướng, kêu lên cẩu muội tử, mang theo tiểu ba cẩu cùng đi. Vương Vi vừa cười vừa nói, tốt tốt, thật tốt quá, thật tốt quá. Đường Y Y nghe vậy lập tức tự hoan hô lên, cẩu muội tử chính là hướng tiểu muội, tiểu ba cẩu thì là hướng tiểu muội nhi tử. Cái tên này có lẽ hay là Đường Y Y cho lấy. Nói tiểu gia hỏa ngu ngơ, quá thú vị, dù sao nông thôn cũng có cái loại này thói quen, cho hài tử lấy cái tiện tên, tốt nuôi sống, lời nói thật nói. Đường Y Y tinh thần diện mạo trong thời gian ngắn phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu ba cẩu là thứ nhất công thần, mỗi ngày tan học về nhà, Đường Y Y đều không thể chờ đợi được mà chạy đến hướng tiểu muội phụ tử thuê chỗ ở đi. Trêu chọc tiểu ba cẩu, nhưng thú vị, hướng lão tam phụ tử tổ tôn tam đại, sẽ ngủ ở Đường Y Y ra cách đó không xa. Vương Vi cho bọn hắn thuê phòng ở, tiền thuê tương đối mà nói không coi là nhiều quý, trước mắt hướng lão tam thương thế vẫn còn khôi phục bên trong, chỉ có thể ở ra giúp đỡ hướng tiểu muội xem hài tử. Hướng tiểu muội tự nhiên cũng khó có thể đi công tác, cho nên trước mắt trong khoảng thời gian này, cả nhà bọn họ ba ngụm cuộc sống, cần toàn diện tiếp tế, tất cả cuộc sống nơi phát ra đều do Đường Y Y gánh chịu. Đường thị tập đoàn bên kia chuyên môn cho Đường Y Y mở cái không kỳ hạn tài khoản. Đường Y Y cần dùng tiền thời điểm, mượn sổ tiết kiệm đi dự trữ chỗ lấy tiền. Bất kể là tiếp tế hướng lão tam một nhà có lẽ hay là Đường Y Y tự cho là đúng, cũng không có vấn đề gì. Trên nguyên tắc, cái này không kỳ hạn tài khoản ở phía trong tài chính là vô hạn cung ứng. Theo lấy theo bổ, tóm lại muốn cam đoan tài khoản ở phía trong tùy thời có tiền có thể dùng. Cũng may Đường Y Y thân mình cũng không cần xài như thế nào tiền. Nàng có lẽ hay là đệ tử, giao tế rất ít, đồ trang điểm các loại, tiêu phí cũng không nhiều. Mà căn cứ Vương Vi đề nghị, Đường Y Y mỗi tháng giúp đỡ hướng lão tam một nhà tiền vật cũng khống chế được tương đối nghiêm khắc. Ngươi không thể nhất thời xúc động, tiêu tiền như nước mà cho bọn hắn dùng tiền. Một khi dưỡng thành cái thói quen này, tương lai cũng không hay sửa. Chiếu Vương Vi kế hoạch, hướng lão tam phụ tử hai người, tương lai cuối cùng là muốn dần dần tự lập. Bọn hắn có tay có chân, là khỏe mạnh người trưởng thành, tự nhiên muốn dựa vào hai tay của mình nuôi sống chính mình. Các ngươi gian nan nhất thời điểm, khó có thể tự lập, ngoại giới hướng các ngươi thi dùng viện thủ, đó là đương nhiên, nhưng đường làm cái này gian nan thời gian đoạn dần dần đi qua quá khứ về sau, cái kia còn phải tự lực cánh sinh, không có khả năng cả đời đều y dựa vào người khác tiếp tế. Không chỉ nói lẫn nhau trong lúc đó nguyên vốn cũng không có cái gì quan hệ đặc thù. Cho dù là phụ tử chí thân, phụ thân cũng không có dưỡng nhi tử cả đời thuyết pháp. Dùng hướng lão tam cùng hướng tiểu muội tình huống, tương lai bọn hắn cho dù trong thành tìm việc làm, nói như vậy, cũng chỉ có thể tìm cái loại này kỹ thuật hàm lượng không cao, tương đối tiền lương đãi ngộ cũng không cao công tác, dù sao bọn hắn đều không được qua cái gì chính quy giáo dục, là hoàn toàn mù chữ. Chân chính có kỹ thuật hàm lượng công tác, bọn hắn cũng sẽ không làm. Ngươi bây giờ cho bọn hắn dưỡng thành tiêu tiền như nước thói quen, đây không phải là đối với bọn họ tốt, đó là hại bọn hắn. Đồng thời cũng vì loại này giúp đỡ quan hệ dưới chôn tai họa ngầm. Ngươi dưới mắt đối với bọn họ quá tốt, đương làm một ngày kia ngươi không hề giúp đỡ bọn hắn thời điểm, bọn hắn tự cũng không lại đối với ngươi lòng mang cảm kích, ngược lại là lòng mang oán hận, bất mãn hết sức, cuối cùng nhất làm thành loại kết quả này, vậy thì quá bi kịch. Đương nhiên, cho tới bây giờ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn còn nhìn không ra loại khả năng này tính. Hướng lão tam hướng tiểu muội một nhà, đối với Đường Y tràn ngập lòng cảm kích. Đương làm Vương Vi lôi kéo Đường Y tay, xuất hiện ở hướng lão tam cửa nhà thời điểm, hướng tiểu muội chính ở ngoài cửa cho tiểu ba cầu đổi tá. Những sự tình này, nàng trước kia cũng không thế nào làm tốt lắm, dù sao chính cô ta niên kỷ cũng rất nhỏ, chỉ có 15 tuổi, căn bản vẫn còn con nít, bỗng nhiên làm cho nàng gánh chịu khởi một cái mẫu thân trách nhiệm. Xác thực tương đương cố hết sức, nhưng hiện tại đã muốn làm được rất lão luyện. Tiểu ba cầu, Đường Y hưng phấn mà kêu lên, chính khiến cho đầu đầy mồ hôi hướng tiểu muội nghe vậy ngẩng đầu lên. Liếc thấy đến vươn người ngọc lập Vương Vi, lập tức, a, mà một tiếng kêu sợ hãi, luống cuống tay chân mà đã nghĩ muốn đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chướng đến đỏ bừng. Đối với Vương Vi, hướng tiểu muội ấn tượng thật sự quá sâu khắc lại. Tại Hạ Cang thôn thời điểm, nếu không Vương Vi biểu hiện được dũng mãnh phi thường vô địch, nàng chỉ sợ căn bản là không có cơ hội đi ra cái kia ác mộng loại địa ngục thôn trang. Ai, người chớ lộn xộn, tiểu ba cầu té, Đường Y nóng nảy, vội vàng nhanh đi đến trước, theo trong tay nàng nhận lấy tiểu ba cầu, ôm vào trong ngực, không ngừng đùa, vui vẻ vô cùng. Một tháng không thấy, vốn là bởi vì không có sữa mẹ nuôi nấng mà lớn lên thập phần nhỏ gầy tiểu ba cầu. Sớm đã thay đổi dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng ụp ụp, cả tròn một vòng, bẹp lấy đỏ rực cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trông mong mà nhìn qua Đường Y, đáng yêu tới cực điểm. Hướng tiểu muội lập tức đứng dậy, dưới hai tay ý thức mà xoan lấy góc áo của mình, buông xuống cái đầu, một câu cũng không dám nói. Được rồi, bề ngoài giống như vương cảnh quan không phải tới bắt ngươi à hát. Cô nương, vương đại đội trưởng, trong cửa, hướng lão tam chống quải trưởng, nhảy dựng mà đi ra, cho Vương Vi chào hỏi, nhìn về phía trên, trạng huống thân thể của hắn cũng so một tháng trước giỏi hơn nhiều. Trước kia cần chống đỡ song quải mới có thể miễn cưỡng di động, hiện tại đã muốn chỉ cần đơn ngoặt trèo trống, một chân cơ bản tốt lưu loát rồi, mặt khác một chân cũng có thể miễn cưỡng chỉa xuống đất. Phòng chừng qua một tháng nữa khoảng chừng gì đó, có thể vứt bỏ quải trưởng, chậm rãi đi lại nhìn mặt hắn thượng, cũng có chút ít huyết sắc. Tuy nhiên Đường Y cho hắn phụ tử sinh hoạt phí không phải rất đầy đủ, nhưng đó cũng là tương đối mà nói, bảo đảm cả nhà bọn họ ba ngụm cuộc sống cần thiết. Đó là không có vấn đề gì cả, chỉ là không thể không tiết chế mà dùng tiền mà thôi. Ăn no mặc ấm là nhất định phải cam đoan, có một ngày ba bữa tối thiểu nhất dinh dưỡng thu hút. Hơn một tháng điều dưỡng, thân thể dĩ nhiên là hội rất nhanh khôi phục. Trước đó, bọn hắn ngay cơm đều ăn không đủ no. Mỗi ngày hai món ăn, còn có một món ăn muốn uống cháo. Chỉ có một bữa miễn cưỡng xem như cơm khô. Trường kỳ ở vào dinh dưỡng không đầy đủ tình huống, 15 tuổi hướng tiểu muội khô héo nhỏ gầy, cùng 12-13 tuổi còn không có nảy nở tiểu cô nương không sai biệt lắm. Cái này không. Điều dưỡng hơn một tháng, chẳng những hai gò má có đỏ ửng, ngực cũng thoảng qua phồng lên, có điểm thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, thân đầu giống như cũng quất một cái, nên vậy có thêm 2-3 cm bộ dạng. Hướng tam ca, Vương Vi mỉm cười đánh cho cái bắt chuyện. Không dám đương, hướng lão tam liên tục khoát tay, khuôn mặt chướng đến đỏ bừng. Trong phòng ngồi. Vương Vi cười gật đầu, cất bước vào nhà. Bọn hắn thuê ở chính là kiểu cũ dân cư, hai đại gian phòng ốc, có mặt khác cách ra tới độc lập phòng bếp cùng phòng rửa mặt. Có thể đi đái, đại tiện lời mà nói, muốn đi phía sau vài gia đình xài chung, nhà vệ sinh công cộng. Trong phòng có chút đen, có chút cựu đồ dùng trong nhà, đều là chủ thuê nhà đặt mua. Hoặc là nói là chủ thuê nhà còn sót lại, miễn cưỡng có thể sử dụng, điều kiện tuy nhiên thiếu chút nữa, Nhưng so với tại Hạ Cang thôn, tự nhiên là không thể so sánh nổi. Nhìn ra được, Hướng Lão Tam đối với cái này nhà mới phi thường hài lòng. Hướng Tam ca, ở Đắc còn thói quen a? Có cái gì không người ta nói gở? Khi dễ các ngươi, Vương Vi, đi thăm, lấy cái này đơn sơ chỗ ở. Theo miệng hỏi, không có, hàng xóm đối với chúng ta đều rất tốt. Không có người khi dễ chúng ta. Hướng Lão Tam vội vàng nói, như vậy cũng tốt. Vương Vi liên tục gật đầu, yên lòng, chứng kiến Đường Y cái này hơn một tháng chuyển biến. Chứng kiến Hướng Lão Tam một nhà cuộc sống cải thiện, Vương Vi thật cao hứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.